Chương 1003, Hung Hứa Đại Nhân Mạch Suy Nghĩ Rộng. 1003, Hung Hứa Đại Nhân Mạch Suy Nghĩ Rộng. Nam Canh Thành bây giờ một mảnh lửa nóng, mà còn Nam Canh Thành bách tính phi thường nguyện ý đi vũ vệ quân xà phòng trong nhà xưởng công việc, nguyên bản cố hóa giai cấp ép tầng dưới chót nhân dân không thở nổi, mà ở nơi này lại đạt được làm dịu. Ngày xưa giống Trương Vệ Vũ như thế bình dân đi cái nào đều muốn lọt vào bóc lột, thuế phú còn cực nặng, có thể hay không sống sót hoàn toàn nhìn thành chủ tâm tình, mà bây giờ đầu tiên tiến vào vũ vệ quân xà phòng nhà máy đạt được tiền lương không cần giao thuế, đây là Lữ Thụ làm Nam Canh Thành thành chủ một cái quyền lực, điều này sẽ đưa đến giống Trương Vệ Vũ thế này gian nan cầu sinh bình dân đối xà phòng nhà máy chạy theo như vịt. Thứ nhì, vũ vệ quân xà phòng nhà máy tiền lương còn không thấp, rất nhiều người đều phát hiện chỉ cần làm việc cho tốt liền có thể sinh hoạt rất khá, mặc dù mệt điểm nhưng là kiếm tiền, mệt mỏi đây là không có cách nào tránh khỏi, ai còn sống không mệt. Cuối cùng, Trương Vệ Vũ bản nhân cũng khắc sâu minh bạch những cái kia bình dân có bao nhiêu khổ. Chính hắn liền bị cái này cố hóa giai cấp hại qua, cho nên đối đãi đại gia thời điểm đều mang một viên nhân từ tâm. Trương Vệ Vũ đã từng là vì lão thần vương thống soái Ngự Long Bang trực người, đều nói từ không nắm giữ binh, nhưng mà Trương Vệ Vũ kỳ thật vẫn luôn là cái mềm lòng người, không phải đại gia cũng sẽ không đều vây bên người hắn cùng nhau chờ đợi vương quay về. Cho nên khi Lưu Nghi Chiêu tại vũ vệ quân tìm ra mới trinh sát nhân sinh lúc, Trương Vệ Vũ kỳ thật cũng đang tự hỏi chính mình càng thêm thích hợp làm gì, mà không phải tiếp tục hồi ức chính mình nội điện trực thân phận. K923, thật Trương Vệ Vũ thật hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, dù sao đại gia lúc trước đều cùng một chỗ tại Ngự Long Bang trực bên trong, khi đó Lưu Nghi Chiêu hay là Trương Vệ Vũ mang binh, mà bây giờ, Lưu Nghi Chiêu đã tại thả bản thân con đường thượng càng chạy càng xa, mơ hồ trong đó, Lưu Nghi Chiêu đều đã có lữ trụ thứ nhất trinh sát danh tiếng, mặc dù Ngự Long Bang trực biến thành tiểu trinh sát, có thể là Lưu Nghi Chiêu nhanh không sung sướng, Trương Vệ Vũ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu tặc mẹ nó khoái hoạt a, kia hàng vốn là cái thêm oai hùng thiếu niên. Hiện tại kinh thường cùng vũ vệ quân một đám người xen lẫn trong uống rượu với nhau ăn thịt, giọng lớn đến đáng sợ, tiểu phỉ thời điểm một cuốn họng có thể kém chút cho người ta trống tử, mà còn cái gì đều không cần lo lắng nhiều, làm tốt chính mình trinh sát an phận là được, không cần chỉ huy, không cần động não. Mà chính Trương Vệ Vũ đây, hắn cũng đang nghĩ, kỳ thật hắn không quá ưa thích trưởng binh, bởi vì hắn chịu không được các binh sĩ từng cái chết đi lúc thống khổ, liền phản phất chết đi sinh mệnh đều bởi vì hắn chỉ huy không làm, đây là một loại dày vò. Dưới tình huống bình thường dạng này người là làm không được thống soái, nhưng ở Ngự Long Bang trực thời điểm vẫn có chút không giống, bởi vì Ngự Long Bang trực lúc ấy liền không chết được người, muốn chết cũng khó khăn. Lúc kia Trương Vệ Vũ tâm lý vấn đề vẫn không có thể bạo lộ ra, nhưng bây giờ không đồng dạng, vũ vệ quân còn không có đạt tới Ngự Long Bang trực trình độ, cho nên gần nhất Trương Vệ Vũ liền suy nghĩ, kỳ thật chính mình giúp đỡ Quản Quản thành chủ sự vụ, Quản Quản xà phòng nhà máy liền tốt, đánh trận cũng được, nhưng khi thống soái coi như xong đi. Trước kia Trương Vệ Vũ tại Ngự Long Bang trực không được chọn, thần vương nói để hắn làm Ngự Long Bang trực thống soái, hắn cũng chỉ có thể làm thống soái. Hiện tại Trương Vệ Vũ lại cảm thấy làm thống soái không tốt, không thích hợp hắn. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thắng bọn người ở tại vũ vệ quân trong quân doanh vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm. Trong ngày thường vũ vệ quân mỗi 10 ngày mới có một lần giải rượu cấm cuộc sống, hơn nữa còn là từng nhóm giải, không thể để cho tất cả mọi người uống say. Thế là không có uống rượu thời điểm cũng chỉ có thể vây quanh lửa trại thổi ngưu bức. Lý Hắc Thắng bỗng nhiên nói ra, hiện tại thời gian này cũng quá không có ý nghĩa, cũng không biết đại vương lúc nào trở về, có chút nhớ hắn. Lý Hắc Thắng rất đơn thuần rất ngay thẳng, bởi vì hắn tâm tư rất đơn giản, có cái gì thì nói cái đó. Trong ngày thường cao lớn thô kịch Lý Hắc Thắng nhớ nhà mình đại vương thời điểm tựa như là cái tiểu hài tử đang chờ gia trưởng tan tầm trở về giống như. Có người nói ra, ta cũng hy vọng đại vương trở về. Chút thời gian trước mỗi ngày cùng Hắc Vũ quân đánh trận, mỗi ngày cho đối phương ngột ngạt, thêm thống khoái a, hiện tại quý tộc quân đánh tới Tây Châu cũng không có chúng ta phần, nếu là đại vương trở về, ta cảm thấy hắn chỉ định sẽ mang bọn ta ra ngoài, đến lúc đó chúng ta đánh tới Tây Châu, đánh tới Tây Đô, các ngươi cảm thấy đại vương có thể hay không lên làm thiên đế. Trinh của tôi đốt nét. Lời này vừa ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó bỗng nhiên bắt đầu hưng phấn, để đại vương làm thiên đế. Lưu Nghi Chiêu cười lên, kia phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải là Tây Châu Đại Tông Sư. Đại Tông Sư có thể so sánh nhất phẩm còn lợi hại hơn rất nhiều, chúng ta giết thế nào mất hắn a, giết không được, các ngươi cũng đừng nghĩ cái này không có ý nghĩa sự tình, nếu không chúng ta đi Vương Thành tìm Đại Vương a. Lý Hắc Thắng bỗng nhiên ồn ồn nói ra, trước mấy ngày có cái bán hàng rong cho ta nói, Vương Thành phía đông 600 dặm địa phương có một đám thổ phỉ, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ diệt trừ một chút. Tất cả mọi người dở khóc dở cười. Vậy nhưng cách chúng ta nơi này có hơn 2 vạn cây số đây, đi cái rắm a, đây là ai cho ngươi lấy thỉnh cầu a? Hiện tại vũ vệ quân đã là danh phù kỳ thực tiểu phỉ đại đội, Nam Châu hơn phân nửa thổ phỉ đều đã thua ở vũ vệ quân thủ hạ, bất đắc dĩ làm lương dân, bọn thổ phỉ cũng rất bất đắc dĩ, thật sự là đánh không lại a. Lúc này, bán hàng rong nhóm phát hiện vũ vệ quân thật rất cho lực a, trước kia đại gia hành tẩu làm ăn thời điểm nếu như mình nô lệ không góp sức, còn cần bỏ tiền mời một ít đứa trẻ lang thang, kết quả hiện tại không cần, năm châu khắp nơi đều rất an toàn, bọn thổ phỉ qua phi thường biệt khuất. Sau đó bán hàng rong nhóm liền phát hiện, không cho vũ vệ quân ra ngoài tiểu phỉ đều không được, Lý Hắc Tháng suốt ngày liền ngồi xổm ở cửa thành hỏi bán hàng rong, nơi nào có thổ phỉ, cái này vũ vệ quân tiểu phỉ quả thực là yêu thích a. Thế là, rất nhiều bán hàng rong bắt đầu chủ động cho vũ vệ quân nói chỗ nào có thổ phỉ, dù là lại xa đều sẽ lấy đầy miệng, vạn nhất vũ vệ quân đi đâu. Bất quá lần này Lý Hắc Tháng nói cũng quá xa, hơn 2 vạn cây số a. Đột nhiên, bên cạnh gặm nướng bắp ngô Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó từ chính mình sách nhỏ trong bọc móc ra vở viết, chúng ta liền đi tiểu phỉ a, diệt hết phỉ thuận tiện đi một chút Vương Thành. A, Lưu Nghi Chiêu nhãn tình sáng lên, hắn hiểu được Tiểu Hung Hứa ý tứ, Hung Hứa đại nhân nói là, chúng ta lấy tiểu phỉ vì danh, nhưng thật ra là đi Vương Thành nhìn đại vương, hay là Hung Hứa đại nhân mạch suy nghĩ rộng a. Tiểu Hung Hứa gật gật đầu viết, người biết chuyện. Bất quá lão Trương sẽ không đồng ý, Lưu Nghi Chiêu có điểm tiếc nuối nói ra, hắn lại không phải người ngu, Vương Thành là cái rất phức tạp địa phương, hắn chắc chắn sẽ không để vũ vệ quân đi mạo hiểm. Nhưng vào đúng lúc này Tống Ký Sòng Bạc đại cung phụng Triệu Soái từ phương Bắc bay tới, Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, Triệu đại cung phụng tới, bất quá hôm nay vũ vệ quân cũng không có uống rượu a. Triệu Soái trong khoảng thời gian này đều đã thường trú Nam Canh Thành, cho nên cùng vũ vệ quân liên hệ rất nhiều, hai bên cũng đều quen thuộc. Triệu Soái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhà các ngươi thống lĩnh tại Vương Thành xảy ra chuyện. Đoan Mục Hoàng Khải nhằm vào Lữ Thụ sự tình đã lan truyền nhanh chóng, dù sao Vương Thành ngày đó hai đại tông sư giao thủ, thanh thế thực sự to lớn, tối nay còn có hai canh. Người đăng, Tu An A2.